Ri y, Bạch Long réo lên một tiếng. Sau đó hạ mình xuống như bảo Khải Minh hãy trèo lên lưng mình. Khải Minh không chần chừ một giây nào nữa. Vội vàng nhảy lên. Ngay sau đó, đôi cánh của Bạch Long vỗ mạnh rồi đưa cơ thể nó lên không trung. Rồi, khi đến một độ cao vừa đủ, nó bỗng đẩy cao tốc độ, lao vun vút trên bầu trời. Với tốc độ thế này, Khải Minh có thể đến thung lũng sương mù chỉ trong vòng nửa tiếng. Cách chương.